70. Kiên nhẫn. Lần nào tôi cũng nghe mọi người than khi tôi sắp đi tàu. Đến tận giờ đó mới tới nơi, chuyến đi sao mà lê thê và buồn tẻ thế. Khổ cái là họ tin điều ấy, và ở điểm này tín đồ khắc kỷ của chúng ta thật muôn phần có lý khi nói chừng nào thôi phán xét, chừng ấy bạn sẽ hết khổ sở. Nếu nhìn nhận mọi việc theo cách khác, người ta sẽ coi chuyến đi như là một trong những niềm vui thú phấn chấn nhất. Chỉ cần người ta gợi mở một quang cảnh có màu trời sắc đất, cảnh vật trôi đi như đang quay trên một bánh xe khổng lồ, tâm nằm mãi phía cuối chân trời kia, chỉ cần người ta phát ra cảnh tượng ấy thì ai ai cũng sẽ ước ao được thấy nó. Và giả như người dựng cảnh còn đệm thêm tiếng tàu xình xịch và đầy đủ hợp âm của cuộc hành trình thì mọi vật sẽ hiện ra còn đẹp hơn nữa. Tất cả các kỳ quan ấy chỉ cần đặt chân lên tàu là bạn có thể sẽ được xem miễn phí. Phải, miễn phí, bởi vì bạn trả tiền để được chuyên chở, chứ không phải để trầm trồ trước cảnh thung lũng, núi sông. Cuộc sống đầy ắp những niềm vui hứng khởi như thế, những niềm vui không làm ta tốn một đồng hào nào, thế mà ta lại chẳng mấy khi chịu tận hưởng. Có lẽ phải dựng rải rác khắp nơi những tấm biển đề bằng đủ loại ngôn ngữ. Hãy mở mắt ra, hãy tận hưởng đi nào. Và bạn sẽ vặt lại: tôi là lữ khách chứ có phải khán giả đâu. Một vụ làm ăn quan trọng đang cần tôi có mặt ở chỗ này chỗ kia, càng chóng càng tốt. Tôi đang nghĩ đến nó đây, tôi đang đếm từng giây, từng phút, từng vòng bánh xe đây. Tôi nguyền rủa những chặng dừng này, nguyền rủa đám nhân viên lười nhác uể oải đẩy hòm xiển này. Tôi ấy à, tôi đẩy hòm xiển của mình băng băng trong tâm tưởng, tôi thúc tàu chạy nhanh hơn, tôi đẩy thời gian trôi mau hơn. Anh sẽ bảo thật là phi lý, còn tôi sẽ nói đó là lẽ tự nhiên thôi, không thể tránh được nếu máu đang tuôn ào ạt trong tĩnh mạch ta. Có máu sục sôi trong tĩnh mạch thì chắc chắn là tốt quá rồi, nhưng những loài vật có ưu thế hơn trong cuộc sinh tồn trên trái đất này lại không phải là những loài nóng nảy nhất, mà là những loài biết tiết chế nhất. Chúng canh giữ niềm đam mê của mình cho đến đúng thời điểm. Như vậy, kiếm thủ đáng sợ không phải là người dậm chân xuống sàn và chưa biết mình đi đâu đã cất bước, mà là người điềm tĩnh chờ lối đi mở ra rồi mới vụt qua như một cánh chim nhạn. Tương tự, nếu bạn đang học cách hành động thì chớ đẩy toa tàu làm gì, bởi không cần bạn tác động nó vẫn tự di chuyển. Cũng đừng tìm cách đẩy thời gian trang nghiêm và không thể lay chuyển ấy. Cái thời gian dẫn dắt toàn thể vũ trụ cùng nhau đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sự vật chỉ chờ đúng một ánh mắt là đứng về phía bạn và nâng bạn lên. Hãy học cách trở nên đôn hậu và hữu hảo với chính bản thân mình. 11 tháng 12 năm 1910. 71. Thiện ý. Thật khó mà hài lòng về ai đó được. Câu nói nghiêm khắc này của La Bruyère khiến chúng ta phải thận trọng ngay. Bởi lẽ thường đòi hỏi từng người phải thích nghi với các điều kiện thực tế của đời sống xã hội và kết tội một người bình thường thật chẳng công bằng chút nào. Đó là cái thói của kẻ hay oán ghét con người. Vậy nên chẳng cần phải tìm hiểu nguyên nhân, tôi tránh soi xét đồng loại như thể mình là vị khán giả đã trả tiền chỗ ngồi và muốn người ta mua vui cho mình. Mà ngược lại, khi điểm lại cái thường thấy ở cuộc đời nhọc nhằn này, tôi cứ xếp luôn mọi thứ vào tình huống tệ hại nhất. Tôi giả định là người nói chuyện với mình đang bị đầy hơi hay đau nửa đầu, đang căng thẳng chuyện tiền bạc hay đang chịu cảnh gia đình lục đục. Bầu trời vần vũ, tôi tự nhủ, trời tháng 3 xanh xám lỗ đổ, lúc nắng hanh khi gió bất, nên tôi mang đủ cả ô lẫn áo choàng lông. Rồi, nhưng còn có thứ hay hơn để mà ngẫm về chuyện này. Nếu người ta nghĩ đến cái cơ thể thất thường của con người, vừa bị chạm nhẹ thôi đã rung lên, lúc nào cũng bãi hoải, cũng chực nổi khùng, làm những động tác và phát ra những lời nói tùy thuộc vào việc nó có khỏe không, mệt mỏi ra sao và cả những hành động nằm bên ngoài nó nữa. Ấy thế mà chính cơ thể đó lại là thứ phải mang đến cho tôi như một bó hoa ngày lễ, cảm giác tự tại, sự tôn trọng và những lời nói êm ái mà tôi thấy dường như mình có quyền được hưởng. Tuy vậy, chính bản thân tôi, kẻ quan tâm sát sao đến người khác, lại hầu như không thèm để ý đến mình. Tôi ném ra những thông điệp mà chính tôi không hay bằng cử chỉ máy móc. Bằng cái nhíu mày, mặt tôi biến đổi theo nắng và gió. Tôi trưng ra cho người khác thấy chính cái thứ sẽ khiến tôi sửng sốt nếu bắt gặp nó ở anh ta, tức ở một con người, động vật có trí tuệ mà người ta đánh giá hết quá cao rồi lại quá thấp. Con người mà để đưa ra một dấu hiệu thì bộc lộ tới ít nhất là 10 dấu hiệu khác, hay nói đúng hơn là phát tín hiệu bằng cả con người mình, chẳng biết cân nhắc chọn lựa gì cả. Trong cái hỗn hợp ấy, tôi như kẻ đãi vàng, phải bỏ qua các sỏi và nhận ra những vảy vàng li ti nhất. Tôi chính là kẻ phải đi tìm, không ai sàng sảy những lời mình ném ra kỹ càng như khi lọc những điều mình nghe thấy. Vậy là tôi sẵn sàng tuân theo phép lịch sự. Và còn hơn thế nữa, tôi hết sức tin cậy ở người khác. Tôi gạt cặn sĩ lại, chờ suy nghĩ đích thực của anh ta. Nhưng ở chỗ này, tôi nhận ra một tác động khác mà người ta có cố lường trước mấy cũng không đủ. Thiện ý này, điều mà tôi đang cho thấy, ngay lập tức giải phóng cho người nhút nhát, khiến anh ta tiến lên, vũ trang đến tận răng và xù lông nhím. Tóm lại, giữa hai tính khí đang tiến về phía nhau như những đám mây, cần phải có một người nhoáng miệng cười trước, và người làm việc ấy nếu không phải là bạn thì bạn chỉ là một kẻ xuẩn ngốc mà thôi. Ta đâu thể nói hay nghĩ quá xấu về ai đó, cũng đâu thể nói hay nghĩ quá tốt về anh ta. Và bản chất con người sinh ra là không sợ làm mất lòng, bởi sự bực dọc vốn truyền cho người ta lòng can đảm. Kè theo sau tính nhút nhát và cái cảm giác sợ làm người khác khó chịu lập tức kéo theo những cảm giác còn tệ hại hơn. Nhưng chính bạn, người đã hiểu những điều này rồi, phải làm sao để không bị cuốn vào trò chơi ấy? Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc và tôi nghĩ bạn nên thử một lần. Tự mình điều khiển tâm trạng của người khác dễ hơn điều khiển tâm trạng của chính mình nhiều. Và những ai điều khiển một cách thận trọng tâm trạng của người đối thoại sẽ trở thành bác sĩ chữa tâm trạng cho chính mình, cũng bằng phương tiện ấy. Bởi trong đối thoại cũng như trong khiêu vũ, người này là tấm gương soi của người kia. 8 tháng 4 năm 1922. Lời chửi rủa. Một cái máy hát bỗng dưng trút vào bạn một tràng những lời nhiếc móc sẽ làm bạn bật cười. Một người đang cáu gắt nhưng gần như im thinh thích bật đài để nghe những câu chửi rủa cho hả giận thì hầu như chẳng ai tin rằng sự chửi bới ấy vô tình mang tính thóa mạ đang nhắm vào mình. Nhưng khi câu chửi bới được ném ra từ một khuôn mặt thì ai cũng sẵn sàng tin rằng tất cả những gì khuôn mặt đó nói đã được nghiền ngẫm trước, hoặc ít ra cũng được nghiền ngẫm ngay tại thời điểm đó. Điều gây lầm lẫn chính là sự hùng biện của cảm xúc và kiểu ý nghĩa gần như luôn phô bày trong những lời lẽ bật ra không suy xét từ miệng mồm con người. Descartes viết khảo luận về cảm xúc, tác phẩm đẹp nhất của ông song chẳng được mấy ai đọc, chính là để giải thích cỗ máy của chúng ta, vì hình thức của nó lẫn lề thói vốn đã ăn sâu thành nếp trong chúng ta có thể dễ dàng giả đò tư duy như thế nào. Ông cũng viết cho cả chúng ta nữa, bởi khi cáu giận, trước tiên chúng ta tưởng tượng ra trăm nghìn thứ khớp thịt với cơn thịnh nộ thể lý của mình, và cũng là chừng ấy bằng cớ đầy gay gắt. Rồi đồng thời ta sẽ tuôn ra những lời lẽ thường chất chứa giọng điệu chì chiết và vẻ chân thực làm chính ta cũng phải rung động như vai diễn của một nghệ sĩ cừ khôi. Nếu ai đó cũng hăng lên và đòi đối đáp với ta nữa, ta sẽ có ngay một màn kịch đẹp. Song đó lại là một màn kịch mà suy nghĩ đáng lẽ phải đi trước lời nói, đằng này lại lẻo đẻo theo sau. Sự thật trên sân khấu có lẽ nằm ở chỗ các nhân vật không ngừng trăn trở về những điều họ đã nói. Những lời họ thốt ra nghe như những lời tiên tri mà họ đang đi tìm ý nghĩa. Trong một gia đình hòa thuận, những lời lẽ bộc phát bật ra trong lúc nóng nảy thường đạt đến đỉnh điểm của sự lố bịch và cần phải biết cười xòa trước những kiểu bộc phát tệ hại ấy. Nhưng phần đông người ta hoàn toàn không biết gì về cơ chế tự động này của cảm xúc. Họ ngây thơ dung nạp hết thảy, như các anh hùng trong trường ca của Homer, từ đó mới nảy sinh những hằn thù phải nói là đầy tính tưởng tượng. Tôi ngưỡng mộ sự tự tin của một người đang căm hận, một người phân xử hầu như không lắng nghe một nhân chứng đang nổi sùng đến mức thịnh nộ. Nhưng khi người nào có liên quan mà xem, anh ta sẽ tin chính mình ngay, anh ta sẽ tin tất tật mọi thứ. Một trong những sai lầm đáng kinh ngạc nhất của chúng ta là đợi cho cơn giận lôi những ý nghĩ đã cất sâu giấu kỹ từ lâu ra. Tính trên xác suất 1/1000 thì đó vẫn không phải là một điều đúng đắn. Một người cần phải biết cách tự chủ khi muốn nói ra điều mà anh ta đang nghĩ. Điều đó rõ ràng đến hiển nhiên. Nhưng do bị kích thích, nổi sùng lên và vội vã tìm lời đối đáp mà bạn quên sạch. Linh mục Pira tốt bụng trong tác phẩm Đỏ và Đen đã tiên liệu điều này. Tôi sắp sửa nổi cáo rồi, có khi chúng ta nên ngưng nói chuyện với nhau. Sự ngây thơ không thể đi xa hơn thế. Sao nào, nếu cơn giận của tôi là từ đài phát ra, ý tôi nói là từ mật, dạ dày và cổ họng của tôi mà ra. Và nếu tôi biết rõ như thế, chẳng lẽ tôi không được huýt sáo la ó cậu diễn viên vụng về thê thảm ấy ngay giữa lúc cậu ta đang nói hay sao? Có thể giả định rằng những câu mắng chửi vốn là những lời bật ra hoàn toàn vô nghĩa, được tạo ra theo một cách gần như là bản năng để giải tỏa cơn giận mà không nói điều gì xúc phạm hoặc không thể cứu vãn được. Và như vậy, những người đánh xe của chúng ta giữa đám đông chen chúc là những triết gia mà không hay. Nhưng thật thú vị khi thỉnh thoảng vẫn thấy giữa những viên đạn một viên vô tình sát thương. Người ta cứ việc mắng chửi tôi bằng tiếng Nga, tôi có hiểu gì đâu. Nhưng nếu chẳng may tôi biết tiếng Nga thì sao? Mọi câu chửi thật ra chỉ là những lời lẽ líu ríu khó hiểu. Hiểu điều đó là hiểu được rằng chẳng có gì phải hiểu cả. 17 tháng 11 năm 1913. 73. Vui vẻ. Nếu tình cờ phải viết một bài luận về đạo đức thì tôi sẽ xếp tính vui vẻ vào vị trí hàng đầu trong các nghĩa vụ. Tôi không biết thể loại tôn giáo kinh khủng nào lại đi dạy rằng đau buồn là vĩ đại và cao đẹp, và rằng nhà thông thái cần phải suy ngẫm về cái chết bằng cách đào huyệt tự chôn mình. Hồi 10 tuổi, tôi có đến thăm tu viện La Grande Trappe. Chú thích: tên thường gọi của tu viện Soligny thuộc dòng Cito ở Orne, vùng hạ Normandy, tây bắc nước Pháp. Đọc tiếp: tôi đã thấy những huyệt mộ mà mỗi ngày họ khoét một chút cùng nhà nguyện chỗ quàn người chết trong suốt một tuần để răng người sống. Những hình ảnh tang tóc và cái mùi xác chết ấy còn đeo đẳng tôi một thời gian dài, nhưng họ đã muốn chứng tỏ nhiều quá. Tôi không thể nói đích xác mình đã bỏ công giáo vào thời điểm nào, bởi vì tôi quên mất rồi. Nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi đã tự nhủ, đó không thể là bí mật đích thực của cuộc đời được. Cả con người tôi vùng lên chống lại đám thầy tu sướt mướt ấy, và tôi đã tự giải phóng mình khỏi tôn giáo của họ như giải phóng mình khỏi một căn bệnh vậy. Dù thế, trong tôi dấu ấn vẫn còn, như trong tất cả chúng ta. Ta rên rỉ quá dễ dàng và vì những lý do quá lặt vặt, thậm chí khi hoàn cảnh giáng xuống một nỗi đau khổ thực thụ, ta cứ tưởng là mình phải biểu lộ nó ra. Về vấn đề này, những phán xét sai lệch nặng mùi ông Từ còn rất phổ biến. Chú thích: ông Từ, người giữ các món đồ thánh, chén rượu, chén bánh, nước rửa tay, khăn lau của linh mục trước khi dâng lễ, sao cho nguyên vẹn, ngoại trừ rượu và bánh sẽ được ban cho tín đồ. Trước cộng đồng Vaticano 1960-1963, nước rửa tay của linh mục cũng không được đổ đi. Đọc tiếp: kẻ biết khóc ra trò sẽ được tha thứ hết. Thế nên cần phải xem người ta diễn những bi kịch nào trên các nấm mồ. Người đọc điếu văn như tan nát cõi lòng, lời nói ứ nghẹn trong cổ họng. Một người thời xưa hẳn sẽ phải thương hại chúng ta. Ông ta sẽ thảng thốt: sao cơ? Thế ra cái người đang nói không phải là người an ủi à? Thế ra đó không phải là người dẫn dắt cho người sống. Đó chỉ là một diễn viên bi kịch, một chủ trò về bi ai và chết chóc. Thế ông sẽ nghĩ gì về bài Ngày Thịnh Nộ Mang Dại Nghĩ? Chú thích: Ngày Thịnh Nộ, nguyên văn tiếng Latin Dies Irae, một bài thánh ca cầu nguyện cho người quá cố là tín đồ Kitô giáo. Đọc tiếp. Tôi cho rằng ông sẽ xếp bài thánh ca này vào thể loại bi kịch, bởi ông sẽ bảo, chính những lúc đứng ngoài nỗi đau khổ, tôi mới có thể tự tặng cho mình màn trình diễn về những cảm xúc gây suy sụp nặng nề nhất. Khi ấy, đó là một bài học tốt cho tôi. Nhưng ngay khi phải hứng chịu một nỗi đau khổ thực thụ, tôi không có nghĩa vụ nào khác ngoài việc chứng tỏ mình là con người và kiên cường bám trụ vào cuộc sống, tập hợp ý chí và sức sống trong tôi để chống lại vận bỉ như một chiến binh đương đầu với kẻ thù và nói về người chết trên tinh thần thân thiện và vui vẻ hết mức trong khả năng của mình. Còn họ, với nỗi tuyệt vọng ấy, họ làm người chết đến đỏ mặt mất thôi, giả như người chết có trông thấy họ. Đúng vậy, khi đã gạt bỏ những lời dối trá của các thầy tu, việc của chúng ta là sống sao cho xứng đáng và không tự dằn vặt nữa, rồi nhờ đó thôi dằn vặt người khác bằng những lời xót thương thống thiết. Và tốt hơn nữa, bởi mọi thứ đều có quan hệ với nhau, là để chống lại những nỗi khổ sở nho nhỏ của cuộc đời, không kể lể, không giải bày về chúng hay phóng đại chúng lên. Tốt với người khác và tốt với chính mình. Giúp người khác sống, tự giúp mình sống, đó mới là lòng nhân ái đúng nghĩa. Lòng tốt là niềm vui, tình yêu thương là niềm vui. 10 tháng 10 năm 1909. 74. Một phương cách trị liệu. Khi họ đã kể cho nhau nghe chuyện tắm dưỡng cùng các chế độ của mình xong, người nọ nói: 15 ngày nay tớ theo liệu pháp vui vẻ và thấy sảng khoái kinh khủng. Có những lúc ý nghĩ trở nên sao mà chua chát. Cái gì ta cũng kịch liệt chỉ trích hết. Ta chẳng còn thấy cái gì là tốt đẹp nữa. Ở người khác và ở bản thân mình cũng vậy. Khi suy nghĩ xoay theo hướng đó thì có nghĩa là ta cần phải áp dụng liệu pháp vui vẻ. Nó nằm ở chỗ ta lấy tinh thần vui vẻ đối chọi lại mọi sự đen đủi và nhất là những chuyện vụn vặt mà nếu đang không thực hành theo liệu pháp này thì ta sẽ cứ thế mà nguyền rủa. Trái lại, nếu tập theo nó, những nỗi bực dọc nhỏ nhặt ấy lại vô cùng hữu ích như các sườn dốc làm bắp chân trở nên săn chắc vậy. Có những người tụ tập lại, người kia tiếp lời, chỉ để đả kích với rên rỉ. Bình thường thì người ta cứ tránh họ, nhưng ngược lại, khi theo liệu pháp vui vẻ thì người ta tìm đến họ. Họ giống như những cái lò xo trong phòng tập thể dục vậy. Kéo được những cái nhỏ rồi thì người ta sẽ kéo được những cái to. Tương tự như vậy, tớ xếp bạn bè và người quen theo thứ tự cáo kỉnh tăng dần và tớ lần lượt tập với những người này rồi đến những người kia. Khi họ sinh ra gay gắt còn hơn cả thường lệ và chửi rủa búa xua cả lên thì tớ tự nhủ. Dạ, thử thách ra trò đây. Can đảm lên nào trái tim tôi ơi, tiến lên giải tỏa cơn rên rỉ này thôi. Thường thì mọi chuyện cũng tốt, người khác chêm vào. À, ý tớ là xấu, đủ để dùng đến liệu pháp vui vẻ. Món thịt hầm cháy khét, bánh mì cũ, nắng gắt, gió thốc, phải tính toán toán, túi tiền sắp thủng, tất cả đều tạo cơ hội cho mình tập những bài tập bổ ích. Giống như trong đấm bốc hay đấu kiếm, người ta tự nhủ, đòn hiểm kìa, vấn đề là tránh hay đỡ nó cho đúng cách. Bình thường, người ta bật lên gào thét như trẻ con và phát ngượng vì đã gào nên càng gào thét tợn hơn nữa. Nhưng khi theo liệu pháp vui vẻ, mọi chuyện diễn ra theo cách khác hẳn. Người ta đón nhận sự việc như hứng dòng nước mát. Người ta lắc mình, so vai qua lại, rồi người ta kéo giãn cơ bắp, thả lỏng chúng. Người ta để thớ bắp nọ chồng lên thớ bắp kia như những tấm vải ướt. Thế là dòng chảy sự sống tuôn trào như nước nguồn được khơi thông. Người ta thấy ngon khi ăn, áo quần được giặt giũ phơi phóng, cuộc đời đầy vẻ đẹp tươi. Nhưng thôi, anh ta chốt lại. Chào các cậu, tớ đi đây. Bây giờ mà các cậu cứ hớn hà hớn hở, các cậu đâm ra vô tích sự cho liệu pháp vui vẻ của tớ rồi. 24 tháng 9 năm 1911. 75. Vệ sinh tinh thần. Hôm qua tôi đọc một bài báo viết về một kiểu người cố chấp. Họ cứ nhìn sự vật dưới cùng một giác độ, cuối cùng đâm ra tự cho mình là bị ngược đãi và nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Thế rồi chỉ còn cách là đem nhốt lại. Bài viết này đẩy tôi vào những ý nghĩ rầu rĩ. còn gì rầu cho bằng khi nhìn một người điên. Song lại nhắc tôi nhớ đến một câu trả lời chí lý tôi đã từng nghe khi người ta kể chuyện trước mặt một nhà thông thái về một kẻ nửa tỉnh nửa điên vì huyễn tưởng bị ngược đãi nên bị cống chân triền miên. Nhà thông thái nói: thiếu tuần hoàn trong máu và thiếu tuần hoàn trong suy nghĩ. Câu nói thật hay để ta suy ngẫm. Chắc chắn mỗi chúng ta ai cũng có những ý nghĩ kiểu khùng điên, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, ví như những mơ mộng hay liên tưởng kỳ cục giữa những hình ảnh với nhau, chủ yếu chỉ có ngôn ngữ nội tâm là vấp váp và thường đẩy ta vì một lỗi diễn đạt vào một suy nghĩ phi lý nào đó. Có điều ta không dừng lại đó. Ở người bình thường, đầu óc anh ta cứ loạn cào cào lên và chúng ta quên hết những điều điên khùng của mình nhanh đến mức chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng trả lời chính xác cái câu hỏi nghe có vẻ hết sức đơn giản này. Anh đang nghĩ gì thế? Vòng tuần hoàn suy nghĩ này thường dẫn đến một sự phù phiếm và ấu trĩ nào đó. Thế nhưng nó chính là sức khỏe của tinh thần. Và giả như phải lựa chọn, tôi thà làm người vô tâm còn hơn làm kẻ nghĩ quẩn. Tôi không biết những người răn dạy con trẻ và người đời đã nghĩ kỹ chuyện này chưa. Chứ nghe họ nói, người ta sẽ có cảm tưởng rằng điều chính yếu là phải có những suy nghĩ thật cố kết và kiên định. Họ tập cho ta sớm quen với điều đó bằng những bài tập ghi nhớ kỳ quái. Và cả đời ta cứ kéo theo bên mình những chuỗi thơ dở tệ cùng những châm ngôn rỗng tuếch khiến ta đi bước nào là vấp bước đó. Tiếp sau đó, họ nhốt chúng ta vào một chuyên môn lãm nhảm. Họ luyện cho ta nhai lại, và điều đó theo năm tháng trở nên nguy hiểm. Ngay khi tâm tính bắt đầu pha vị đắng vào những ý nghĩ của ta, ta thầm ngâm nga nỗi buồn của mình như đã từng học gạo địa lý bằng thơ. Nhưng không phải vậy, cái ta cần làm là cởi nút tinh thần. Tôi sẽ đề ra quy tắc vệ sinh sau. Đừng bao giờ có cùng một ý nghĩ hai lần. Kẻ bị bệnh tưởng sẽ đáp lời: tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Bộ não tôi nói như thế và ít nhiều cũng được bơm máu mà. Rõ ràng rồi, nhưng vừa hay chúng ta có một phương pháp xoa bóp cho não. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ, và điều đó không hề khó nếu ta được tập luyện. Có hai cách thực hành thanh tẩy đầu óc tuyệt đối hiệu nghiệm. Một là nhìn quanh và tự tặng mình một dòng cảnh tượng, cái này có bao giờ thiếu đâu. Cách kia là truy ngược từ kết quả về nguyên nhân, phương tiện chắc chắn để xua đuổi các hình ảnh đen tối. Bởi chuỗi nguyên nhân và kết quả đưa chúng ta vào một cuộc du hành và ngay lập tức sẽ đi rất xa. Đó cũng là một cách để xem bói. Như thế, thay vì tìm hiểu xem suy nghĩ nào khiến bà Đồng phán rằng tôi sẽ trở thành một người hà tiện, thì tôi muốn biết cớ làm sao mà miệng bà ta lại phát ra lời nói đó, chứ không phải một lời nói khác. Thế là tôi đi vào xem xét các nguyên âm và phụ âm, và xu hướng tự nhiên dẫn ta đi hết. Từ nguyên âm này đến phụ âm khác, toàn bộ ngữ âm học hiện ra. Một người nọ đã mơ một giấc mơ hơi đáng sợ, và vì tôi đề nghị anh ta tìm những nguyên nhân đích thực của giấc mơ ấy, vốn hay nằm trong những cảm nhận gắn liền với những bất an nho nhỏ, nên anh ta lao vào các giả thuyết và tôi thấy anh ta được giải thoát. Sự tuần hoàn đã được tái lập. 9 tháng 10 năm 1909. 76. Ngợi ca bầu sữa mẹ. Tôi gặp ở Descartes quan điểm cho rằng cảm xúc yêu thương có lợi cho sức khỏe, còn hận thù trái lại thì có hại. Ý tưởng quen mà không thân thuộc. Nói đúng hơn, người ta không hề tin vào nó. Thậm chí người ta có lẽ sẽ cười nhạo nếu như Descartes không nằm gần như bên trên các đối tượng chế giễu giống như Homer hay Kinh Thánh. Thế nhưng ta sẽ đạt được một tiến bộ không nhỏ nếu con người dám lấy tình yêu thương để làm tất cả những gì họ vẫn làm trong thù hận, chọn lấy những gì đẹp đẽ nhất để yêu thương trong đống bùn nhùng nào là người, hành động và kết quả. Và đó chính là cách thức mạnh mẽ nhất để hạ thấp những thứ xấu xa. Nói tóm lại, cổ vũ âm nhạc hay sẽ tốt hơn, đúng đắn hơn và hiệu quả hơn là la ó ba thứ âm nhạc tồi. Vì sao ư? Vì xét về mặt sinh lý học, thương yêu thì mạnh, còn hận thù thì yếu. Nhưng bản chất của người bị cảm xúc chi phối lại nằm ở chỗ, anh ta không tin một lời nào trong những điều người ta viết về xúc cảm. Vì vậy, cần phải tìm hiểu từ phía nguyên nhân, và tôi lại tìm thấy các nguyên nhân ấy ở Descartes. Bởi tình yêu đầu tiên của ta, tình yêu xưa cũ nhất của ta là gì? Ông nói, nếu không phải là tình yêu với dòng máu được nuôi dưỡng bằng thức ăn ngon, không khí trong lành, sự ấm áp ngọt ngào, và tóm lại là tất cả những gì nuôi lớn đứa trẻ sơ sinh. Chính trong những tháng năm đầu đời, chúng ta đã được học ngôn ngữ của tình yêu, đầu tiên là truyền từ nó sang chính nó, rồi được biểu đạt qua động tác nghiêng người của mẹ, qua sự hòa hợp tuyệt vời của các bộ phận sống đón nhận lấy dòng sữa ngọt. Cử chỉ gật đầu trước món súp ngon cũng giống hệt sự chấp nhận đầu tiên này. Và ngược lại, hãy xem cái đầu và toàn bộ cơ thể đứa bé khước từ bát súp quá nóng ra sao. Cũng theo cách ấy, dạ dày, trái tim, toàn bộ cơ thể nói không với mọi thứ thức ăn có khả năng gây hại, đến mức chối bỏ nó bằng cơn buồn nôn, cách mạnh mẽ nhất và xưa cũ nhất thể hiện sự coi khinh, chê trách và ghê sợ. Chính vì vậy, một cách ngắn gọn và đơn giản kiểu Homer, Descartes cho rằng ở bất kỳ ai, hận thù cũng làm cản trở quá trình tiêu hóa đúng cách. Ta có thể phóng to, có thể thổi phồng cái ý tưởng tuyệt diệu này. Ta sẽ không hề làm nó kiệt sức, ta sẽ không thấy nó bị giới hạn. Bài hát ca ngợi tình yêu đầu tiên là bài ca về bầu sữa mẹ, được cất lên bằng toàn bộ cơ thể đứa con. Các cơ thể huy động hết mọi phương tiện của mình để đón nhận, ngấu nghiến, hút lấy nguồn thức ăn quý. Và sự cuồng nhiệt khi bú sữa về mặt sinh lý học là hình mẫu đầu tiên và đích thực của mọi sự cuồng nhiệt trên đời. Ai mà không thấy hình tượng đầu tiên về nụ hôn ở đứa trẻ bú mẹ? Nó sẽ không bao giờ quên điều gì về lòng thành kính đầu đời. Nó sẽ còn hôn cây thánh giá. Chú thích: vào thế kỷ 20, đa số người Pháp theo Kitô giáo, họ thường cầu nguyện với chuỗi hạt. Đầu chuỗi hạt có cây thánh giá. Hành động hôn thánh giá chứng tỏ họ đang có điều gì sùng kính, hoặc có tâm trạng vui mừng, yêu thương, hoặc lo lắng gì đó mà họ muốn phó thác cho Chúa. Đọc tiếp: bởi các tín hiệu của chúng ta phải phát ra từ cơ thể ta, và cũng giống như thế, cử chỉ nguyền rủa là cử chỉ xưa cũ của phổi nhằm khước từ thứ không khí vấy bẩn, cử chỉ của dạ dày khước từ thứ sữa lên men chua, cử chỉ của toàn bộ các mô tự vệ. Anh có thể hy vọng thu được gì từ bữa ăn đây, hỡi người đọc bất cẩn, nếu các món ăn của anh được chế biến từ gia vị là hận thù? Sao anh không đọc khảo luận về cảm xúc trong tâm hồn? Quả thật, không chỉ có người bán sách của anh không biết đó là cái gì, mà cả chuyên gia tâm lý của anh cũng không. Biết đọc thôi gần như đã là tất cả rồi. 21 tháng 1 năm 1924. 77. Tình bạn. Trong tình bạn có những niềm vui tuyệt diệu. Điều này chẳng có gì khó hiểu nếu ta nhận thấy được rằng niềm vui là thứ dễ lây lan. Chỉ cần sự hiện diện của tôi mang lại cho bạn tôi một chút niềm vui thực thụ, thì đến lượt tôi cũng lập tức cảm thấy vui trước cảnh tượng vui vẻ ấy. Như vậy tức là niềm vui mỗi người trao đi đã được đáp lại. Những kho báu niềm vui được thả tung ra cùng một lúc, và hai người đều tự nhủ, sao trước đây mình chẳng làm gì với niềm hạnh phúc mà mình luôn có trong lòng. Nguồn gốc của niềm vui là ở bên trong, tôi đồng ý như vậy, và không gì đáng buồn hơn là chứng kiến những người bực dọc với chính mình và với mọi thứ. Họ chọc lẫn nhau để làm nhau cười, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng con người vui sướng, một khi đơn độc, sẽ nhanh chóng quên đi là mình vui sướng, toàn bộ niềm vui của anh ta sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, rồi tiếp đến sẽ xuất hiện một kiểu trạng thái ngu ngốc gần như là vô cảm. Cảm giác nội tâm cần đến các chuyển dịch ở bên ngoài. Nếu quả thật có tên bạo chúa nào đó nhốt tôi vào tù để dạy tôi là phải kính trọng kẻ mạnh, thì chế độ rèn luyện sức khỏe của tôi có lẽ sẽ là cười mỗi ngày. Tôi sẽ bắt niềm vui của tôi tập thể dục giống như đôi chân của tôi vậy. Đây là một bó cành khô. Nhìn bên ngoài thì chúng trơ ì như đất. Nếu bạn để yên chúng ở đó, chúng sẽ hóa thành đất. Thế nhưng chúng lại chứa đựng bên trong mình một nhiệt lượng tiềm năng mà chúng đã hấp thu được từ mặt trời. Hãy đưa chúng lại gần đốm lửa nhỏ bé nhất. Chẳng mấy chốc bạn sẽ có được một lò lửa cháy tí tách. chỉ cần làm mỗi việc là đập cửa và đánh thức kẻ đang bị giam. Có nghĩa là cần phải có một cách khởi động riêng để đánh thức niềm vui. Lúc đứa bé cười lần đầu, tiếng cười của nó không biểu đạt điều gì. Nó cười không phải vì nó thấy sung sướng, mà nó thấy sướng vì đã cười thì đúng hơn. Nó thấy thích cười, giống như nó thấy thích ăn, nhưng trước hết nó phải ăn cái đã. Điều này không chỉ đúng đối với tiếng cười, ta cần phải có lời lẽ để biết được những gì ta đang nghĩ. Ta không thể trở thành chính mình khi cô độc. Kẻ ngờ nghệch mà thích giảng giải đạo đức nói rằng yêu nghĩa là quên mình, quan điểm đó quá đơn giản. Càng thoát ra khỏi con người mình thì ta càng là chính mình. Nhờ vậy, ta cũng cảm thấy rõ hơn là mình đang sống nhờ vào như thế. Đừng để gỗ của bạn mục đi dưới hầm nhà bạn. 27 tháng 12 năm 1907. 78. Về sự thiếu quyết đoán. Descartes bảo rằng thiếu quyết đoán là nỗi khổ lớn nhất. Ông nói điều đó hơn một lần, nhưng lại không một lần nào giải thích. Tôi không thấy có thứ ánh sáng nào soi rọi bản tính con người rõ ràng hơn thế. Ta tìm thấy ở đó lời giải thích cho mọi cảm xúc cũng như cho toàn bộ sự biến động vô ích của chúng. Những trò may rủi với thứ sức mạnh không được thấu tỏ, thứ sức mạnh tác động lên lý trí, được người ta ưa thích đến thế là bởi chúng cho người chơi khả năng quyết định. Điều đó giống như sự thách thức trước bản chất của sự vật bằng cách đặt mọi thứ gần như đồng đẳng với nhau và nuôi dưỡng đến vô hạn các dự định nhỏ nhất của chúng ta. Trong trò may rủi, mọi thứ đều ngang bằng một cách chặt chẽ và cần phải lựa chọn. Cái rủi ro trừu tượng ấy giống như sự sỉ nhục đối với tư duy, cần phải quyết định. Bài bạc trả lời tức thì và không thể xuất hiện những nỗi ân hận dằn vặt suy nghĩ của ta. Ta không thể ân hận bởi vì chẳng có lý do gì để ân hận cả. Ta không nói, phải chi mình biết được, bởi luật chơi là ta không thể biết được. Tôi không ngạc nhiên khi trò đỏ đen là phương thuốc duy nhất trị bệnh buồn chán, bởi vì nỗi buồn chán chủ yếu nằm ở chỗ người ta phải tính toán, trong khi vẫn biết rằng tính toán chỉ là vô ích mà thôi. Người ta có thể băn khoăn tự hỏi, một anh chàng suốt ngày cứ tương tư thao thức hay một kẻ đầy tham vọng bị vỡ mộng thì đau khổ chuyện gì? Dạng khổ sở ấy nằm hết trong suy tưởng, mặc dù ta cũng có thể nói rằng nó hoàn toàn do cơ thể mà ra. Tâm trạng xáo động xua tan cơn buồn ngủ chỉ vì những quyết định vô ích vốn chẳng giải quyết được việc gì, nhưng lần nào cũng như lần nào xuất hiện trong cơ thể và làm cơ thể giật nảy lên như cá dẫy trên bờ cỏ. Có bạo lực trong sự thiếu quyết đoán. Xong, mình sẽ cắt đứt hết. Nhưng suy nghĩ ngay lập tức lại trưng ra những phương tiện để nhượng bộ. Kết quả xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ mà vẫn chẳng đưa đến tiến bộ nào. Lợi ích của hành động có thực là làm ta quên bẵng đi những gì không được quyết định và nói đúng ra là không còn tồn tại nữa, bởi hành động đã thay đổi tất cả các mối quan hệ. Nhưng hành động trong tâm tưởng lại không là gì cả và mọi thứ vẫn nguyên si như cũ. Trong hành động nào cũng có trò đỏ đen, bởi cần phải chốt các dòng suy tư lại trước khi chúng xét vấn đề của chúng cho đến càng cùng. Tôi vẫn thường cho rằng sợ hãi, tức thứ xúc cảm trần trụi và nặng nề nhất, không là gì khác ngoài cảm giác về sự do dự trong cơ bắp, nếu có thể nói như thế. Người ta cảm thấy buộc phải hành động mà không sao hành động được. Sự bàng hoàng trưng ra một vẻ hoảng sợ còn rõ ràng hơn thế nữa. Bởi ở đó, nỗi khổ sở chỉ bắt nguồn từ một mối nghi ngờ không thể vượt qua. Luôn xảy ra chuyện người ta suy nghĩ lung đến mức đâm ra vật vã vì sợ hãi. Trong những nỗi khổ sở loại này, cũng như trong nỗi buồn chán, cái đáng sợ nhất là ta tự cho rằng mình không tài nào thoát được. Ta tự cho mình là một cỗ máy và tự khinh bỉ mình. Toàn bộ tinh thần của Descartes tập hợp trong phán xét tối thượng này, nơi có cả các nguyên nhân và thuốc chữa. Đó là một phẩm chất quân nhân và tôi hiểu được tại sao Descartes lại muốn đi lính. Tướng Turon di chuyển không ngừng và qua đó tự giúp mình thoát khỏi nỗi khổ sở vì không biết phải quyết định ra sao và chuyển nỗi khổ sở ấy sang phía kẻ thù. Chú thích: Turon, tên thường gọi của Henri de la Tour d'Auvergne,

và sự đồng thuận ấy lập tức gây ra những hệ lụy cần chịu đựng như người ta vẫn làm trước cơn lốc xoáy. Người ta ngạc nhiên khi thấy quyền lực thâu tóm được nhiều đến thế, nhưng chúng thâu tóm được nhiều là vì chúng đòi hỏi nhiều. Đó cũng là bản chất của luật tu hành vốn rất hiệu nghiệm để chữa bệnh thiếu quyết đoán. Khuyên người ta cầu nguyện chưa là gì cả, mà cần phải ra lệnh cho người ta khấn lời cầu ấy vào giờ ấy. Sự khôn ngoan thuộc bản chất của quyền lực luôn dẫn đến một kiểu ra lệnh khô khốc, không chấp nhận bất cứ lý lẽ nào. Lý lẽ nhỏ nhất sẽ lập tức làm nảy sinh ra hai rồi cả nghìn ý nghĩ khác. Suy nghĩ thì dễ chịu thôi, dĩ nhiên rồi, nhưng cái thú suy nghĩ phải trả giá bằng nghệ thuật quyết định. Mẫu người ấy nằm trong Descartes, và ta biết rằng ông đã đăng lính, không thể nói là vì thích thú, mà vì đó là phương pháp để ông tự giải thoát khỏi những suy nghĩ vốn tác động quá lớn lên mình. Người ta hẳn sẽ muốn cười nhạo thời trang, nhưng thời trang lại là một thứ rất nghiêm túc. Kẻ túc trí làm ra vẻ khinh thường nó, nhưng anh ta cứ phải đeo cà vạt vào đã. Quân phục và áo choàng tu sĩ cho thấy những hiệu ứng xoa dịu đáng kinh ngạc. Đó là những y phục để đi ngủ, là những nếp gấp của tính lười nhác êm ái, thứ lười nhác êm ái nhất làm người ta hành động không suy nghĩ. Thời trang cũng hướng về cùng một mục đích, nhưng lược bỏ đi thú vui được lựa chọn vốn nằm hết trong trí tưởng tượng. Các sắc màu thì lôi cuốn đấy, nhưng sự cần thiết phải chọn lựa sẽ làm người ta hoảng sợ. Ở đây cơn đau đớn dội lên chỉ để làm người ta cảm nhận bài thuốc tốt hơn mà thôi, như ở nhà hát kịch vậy. Vì thế mới có chuyện sự an toàn hôm qua mang sắc đỏ, còn hôm nay lại được tìm thấy ở sắc xanh. Đó là một sự tương hợp về ý kiến, và sự tương hợp ấy biểu lộ ra ngoài. Từ đó mà có sự an tâm làm con người ta thực sự đẹp hơn, bởi quả đúng là màu vàng không hợp với các cô tóc vàng, còn xanh lục thì không hợp với các chị tóc nâu. Nhưng vẻ nhăn nhó vì lo âu, ganh tị hay luyến tiếc thì chẳng hợp với ai cả. 26 tháng 9 năm 1923. 80. Chúc mừng năm mới. Tất cả những món quà ấy vào dịp tặng quà cuối năm rốt lại đánh đồng nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Bởi dư giả đến mấy thì sang năm mới chẳng ai tránh khỏi bội chi, và hơn một người âm thầm rên rẫm trên những ổ bụi mà anh ta sẽ nhận từ người này, người kia, rồi chính anh ta cũng sẽ trao tặng chúng cho những người khác để làm giàu cho cánh nhà buôn. Tôi vẫn còn nghe tiếng cô bé có bố mẹ rất quảng giao chép miệng khi ngắm nghía tấm giấy thấm mực đầu tiên nhận được vào một dịp cuối năm. Chà, mấy tấm giấy thấm mực đến rồi kìa. Rõ ràng là trong cơn cuồng nhiệt tặng quà ấy có sự thờ ơ và có cả những cơn bực dọc cố kìm nén. Nghĩa vụ phá hỏng mọi thứ, những viên kẹo sô-cô-la lấp đầy dạ dày và nuôi dưỡng sự oán ghét cùng một lúc. Thì đấy, tặng cho nhanh rồi ăn cho chóng, chỉ là một lúc thoáng qua thôi mà. Chúng ta hãy chuyển sang chuyện nghiêm túc nào. Tôi chúc bạn có được niềm vui. Đó mới đúng là thứ cần được trao đi và nhận về. Đó mới đúng là phép lịch sự đích thực khiến tất cả mọi người đều phong lưu, và trước tiên là cho chính người đi tặng. Đó mới đúng là kho báu mà càng được trao đổi bao nhiêu thì càng được nhân lên bấy nhiêu. Ta có thể rải nó khắp phố phường, trên toa xe điện hay trong các quầy báo. Nó sẽ không vì thế mà suy xuyển đến một nguyên tử. Bạn vứt nó ở đâu, nó sẽ mọc lên và trổ hoa ở đấy. Khi xe cộ ùn tắc giữa ngã tư, người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng chửi rủa, thóa mạ, còn lũ ngựa thì lấy hết sức bình sinh mà kéo, tất cả chỉ khiến cho sự lộn xộn thêm phần nghiêm trọng. Mọi rối ren đều như vậy cả, nhưng chúng có thể dễ dàng được gỡ ra nếu ta sẵn lòng mỉm cười, tự điều chỉnh mình và thả lỏng các cơn bực tức đang đánh đấm tứ tung. Nhưng ngược lại, chúng sẽ mau chóng biến thành một mớ bồng bông nếu ta cứ mắm môi mắm lợi mà kéo tất cả các đầu dây. Bà chủ nghiến răng, chị đầu bếp nghiến lợi, món đùi cừu rồi sẽ chín khô, rồi từ đó lại sinh ra đủ những lời lẽ điên giận. Chỉ cần một nụ cười đúng lúc là tất cả các vị thần Prometheus ấy được thả tự do. Chú thích: Prometheus, một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, vì ăn cắp lửa thiên đem cho loài người mà bị thần Zeus trừng phạt, xiềng vào đỉnh núi Caucasus để hàng ngày bị đại bàng đến rỉa gan. Đọc tiếp. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ đến điều hết sức đơn giản đó, ai cũng chăm chăm kéo thật mạnh sợi dây đang siết cổ mình. Cuộc sống cộng đồng càng làm cho nỗi khổ sở bị nhân lên. Bạn vào quán ăn, bạn ném cái nhìn hằng học sang người ngồi bàn bên cạnh, lên quyển thực đơn, vào anh bồi bàn. Thôi thế là xong, sự cáo bẳn chạy từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Quanh bạn, mọi người cứ nhè vào nhau mà thúc, ly tách có khi sẽ đổ vỡ, và anh bồi bàn tối về sẽ nện cô vợ một trận. Hãy nắm vững cái cơ chế và sự lây lan ấy, rồi bạn sẽ trở thành thuật sĩ và người ban tặng niềm vui, vị thần ban phát điều thiện ở khắp mọi nơi. Hãy nói một lời hay, một lời cảm ơn nhiệt tình. Hãy nhân hậu trước món thịt bê quá nguội. Bạn có thể trôi theo con sóng vui vẻ ấy đến tận những bãi biển nhỏ nhất. Anh bồi bàn sẽ dùng giọng khác để gọi nhà bếp, và mọi người sẽ để ý hơn khi qua lại giữa các bàn ghế. Thế là con sóng vui vẻ lan rộng ra xung quanh bạn, làm mọi thứ và cả chính bạn nữa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều ấy là vô tận. Nhưng hãy chú ý ngay từ đầu, hãy khởi đầu ngày mới và năm mới thật tốt. Con phố hẹp ấy mới náo động làm sao, chỉ toàn bất công và bạo lực, máu chảy, các thẩm phán sẽ phải can thiệp. Chỉ cần anh chàng đánh xe thật cẩn thận, chỉ cần tay anh ta làm một động tác nhỏ là có thể tránh được toàn bộ chuyện ấy. Vậy bạn hãy là một anh chàng đánh xe thật cừ, hãy ngồi trên ghế cho thật thoải mái và điều khiển ngựa cho thật khéo. 2 tháng 1 năm 1910.